Luân hồi nhạc viên, chương 285, 19.2.2. Chìm hải. Góc truyện audio.com. Một mảnh đen nhánh trong nước biển, một cái dài hơn 10 thước béo cá ở trong biển du quá này. Béo cá là một loại biến dị sau loại cá vốn là cái gì chủng loại đã biển không nhận ra, nhưng nó biến dị có chút oai xấu xí không gì sánh được. Béo cá đang ở trong nước biển dãy dụa tựa hồ đang chịu đựng thống khổ, trong miệng tuôn ra từng cổ một máu loãng ở béo cá yết hầu trung. Tô Hiểu vẻ mặt im lặng hướng ra phía ngoài, ba hắn bị một cái hình thể không nhỏ cá nuốt vào trong bụng suýt nữa bị tiêu hóa. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra là Tô Hiểu trên đầu đèn mỏ ngọn đèn hấp dẫn con cá này chú ý của một ngụm đem Tô Hiểu nuốt vào. Trong tay Cato Dragon thật sâu không có vào trước người cơ thể chung, Tô Hiểu nắm Cato Dragon chui đao hướng ra phía ngoài, ba chu vi trắng mịn lại lạnh như băng xúc cảm tại ác tâm. Tô Hiểu phải nhanh một chút đem con cá này giết chết, một ngày con cá này du ra mấy 10 cây em ngoại thế giới tọa độ bố trí cũng sẽ bị cắt đứt 12 canh giờ bố trí thời gian đem nặng đưa, vậy hắn này 3 canh giờ kiên trì tự uổng phí. Ở một mảnh đen nhánh trong nước biển vượt qua 3 giờ thì là làm cho tại hỏng mất một việc. Tô Hiểu đứng ở béo cá yết hầu trung, hắn không muốn từ béo cá trong miệng đột phá vòng vây đối phương, miệng đầy răng nanh trước suýt nữa đưa hắn nhai thành hai đoạn. Sáng như tuyết ánh đao hiện lên béo cá yết hầu phía trên bị chém ra một vết thương, béo cá bắt đầu dãy dụa. Tô Hiểu lập tức ngồi xổm xuống bảo trì bình ổn buông tha kế tục trảm kích. Làm cho kỳ quái là béo cá từ chối chừng 5 phút tựu đình chỉ vẫn không nhúc nhích. Tô Hiểu nếm thử ở béo cá trong cơ thể chạm thượng một đao, tảng lớn tiên huyết phun ra nhưng béo cá không chút sứt mẻ. Nhường một chút Tô Hiểu tại nghi hoặc nhưng trong tay động tác bất mãn bắt đầu ở béo cá trong cơ thể phá hội. Mấy phút sau, xoẹt, một bả nhuốm máu trường đao từ béo cá thân thể hơi nghiêng nhập vào cơ thể ra cắt một vết thương. Sau Tô Hiểu từ béo cá thân thể chắc diện bò ra ngoài, này béo cá chắc là đã chết chính nghiêng thân thể. Cũng không có trong tưởng tượng nước biển vọt tới, Tô Hiểu phù chính trên đầu đèn mỏ hướng bốn phía nhìn lại. Hắn thân ở một mảnh rộng trong không gian, một vị chua truyền đến lọt vào trong tầm mắt, chỗ một mảnh đen nhánh đèn mỏ hướng đỉnh đầu chiếu đến là một phiến che lấp niêm mạc ám hồng sắc thịt tường. Tô Hiểu hóa đá trong lòng xuất hiện nhiều tìm cách, hắn đây là bị luân hồi nhạc viên chuyện đưa đến những vị trí khác. Hoặc là béo cá tiến nhập một cái địa phương, quan sát hơn 10 giây sau Tô Hiểu rõ ràng tình cảnh hiện tại hắn cũng không phải bị truyền tống cái kia béo cá. Bị một khác điều lớn hơn cán hút. Tô Hiểu đứng ở béo cá trên người hắn lúc này tựa như đứng ở một chỗ bè gỗ thượng, phía dưới tràn đầy đạm chất lỏng màu xanh biếc tựa như một tiểu hồ. Tư, béo cá thân thể từ từ bị ăn mòn phân giải, đây là vị toan từ cổ tinh vị chua là có thể đoán được. Từ ăn mòn tốc độ đến xem làm thế nào Tô Hiểu ở trong vòng 10 phút không nghĩ biện pháp hắn cũng sẽ bị ăn mòn thành một đống bạch cốt. Càng trọng yếu hơn chính là này không biết cự cá đang ở trong biển du động con nữa 15 cây em tựu sẽ rời đi tọa độ thiết lập khu vực. Phải mau chóng nghĩ biện pháp, Tô Hiểu trầm ngâm một hồi xuất ra một cây trường thiết côn, ở thiết côn nhất đầu cột lên một mặt tấm chắn hắn yếu chèo thuyền. Góc truyện audio.com. Ba động tiếng nước chảy truyền đến, Tô Hiểu bắt đầu ở này không biết cự cá trong cơ thể chèo thuyền. Hướng hơi nghiêng cùng loại thực quản vị trí xuất phát. Căn cứ Tô Hiểu phán đoán đây là một cái thịt để ăn loại cá, loại đại đa số ăn cỏ loại cá, loại là không có dạ dày, loại này khí quan lợi dụng tràng đạo nội men tiêu hóa phân giải thực vật. Tìm mấy phút Tô Hiểu rốt cục tới gần cái kia thực quản dưới chân, này béo cá đã bị ăn mòn hơn phân nửa. Thả người nhảy lên lạnh như băng, thực quản trắng mịn cảm giác ở dưới chân truyền đến. Về phía trước tiến lên phát, Tô Hiểu bước chân của cho ăn luân hồi nhạc viên xuất hiện cảnh cáo còn có 10 cây em liền rời đi riêng khu vực. Tô Hiểu bước chân của nhanh hơn con cá này du động tốc độ rất nhanh, từ thực quản độ rộng đến xem hình thể nhất định khó có thể tưởng tượng khổng lồ. Bước nhanh chạy trốn chung, Tô Hiểu xuất ra nếm thử dò xét này cự cá tư liệu. Tư liệu như sau, tên gọi, biển sâu cá nhà táng, sinh mệnh giá trị, 100. Pháp lực giá trị, chấm chấm, lực lượng, chấm chấm, mẫn tiệp, chấm chấm, thể lực, chấm chấm, trí lực, chấm chấm, mị lực, chấm chấm, kỹ năng 1, chấm chấm chấm. Tô Hiểu hoạt kê ngoại trừ tên ngoại cái khác đều là dấu chấm hỏi, này cá nhà táng hình thể rốt cuộc có khổng lồ cỡ nào mới có kinh khủng như vậy thuộc tính. Tô Hiểu chạy trốn ở giống như hàng lang thực quản chung rơi vào trầm tư, tình cảnh hiện tại cũng không phải chuyện xấu, hắn vận khí bạo bằng gặp phải nhất trích cực mạnh sinh vật, làm thế nào lợi dụng thỏa đáng Kala tinh nhân nã hắn không biện pháp gì. Hiện tại tốt nhất tình huống là cùng loại này cá voi câu thông, nhưng này rõ ràng không có khả năng. Nếu vô pháp câu thông vậy áp dụng thủ đoạn bạo lực, Tô Hiểu bước nhanh chạy ở cá nhà táng thực quản nội, hắn rất nhanh chạy đến đầu cùng đi tới một mặt khép kín thịt tường tiền. Xác nhận phương vị sau, Tô Hiểu một đao chạm ở thịt trên tường. Tông, đinh tai nhức óc sóng âm truyền đến, tuy rằng này cá nhà táng phát ra giống to hơn nhưng cũng không có khí thể ở yết hầu thở ra, này cá nhà táng đã từ phế hô hấp biến dị thành tai hô hấp, nếu không không cách nào ở mặt băng còn dư sống. Giống to hơn kết thúc, tôi hiểu phù phù một tiếng ngã xuống đất, trong tai ông tác hưởng sinh mệnh giá trị giảm xuống 1/3. Cố sức đứng lên, tôi hiểu đi tới vừa chém ra vết đao tiền không để ý tuôn ra ra tiên huyết tiến vào vết thương nội. Tô Hiểu chui qua một tầng thịt bích đi tới cá nhà táng trong miệng nước biển trước mặt vọt tới, Tô Hiểu lập tức chặt khí. Cá nhà táng nước trong miệng liêu rất gấp, một cái sơ sẩy Tô Hiểu cũng sẽ bị cuốn vào cá tai nội tối chung trở lại trong biển. Tô Hiểu đã không muốn trở lại trong biển, làm thế nào làm như vậy hắn rất nhanh thì sẽ chết, coi như là ở cá nhà táng trong miệng hắn đều cảm giác được to lớn hải áp. Bảo vệ tay thượng câu tỏa bắn ra câu tỏa ở trong nước cấp tốc phi hành, đinh ở cá nhà táng đôi càng trên. Buộc chặt giới đoạn tuyến, Tô Hiểu bị kéo đến cá nhà táng đôi càng trên chỗ. Giơ lên cắt Tô Dragon không lưu tình chút nào hay một đao, Tô Hiểu lập tức che cái lỗ tai. Tông, cá nhà táng một tiếng ré dài trong miệng nước biển, tốc độ chảy tăng vọt, này cá nhà táng đã nhận thấy được trong cơ thể có sinh vật. Tô Hiểu tuy rằng bị chấn đầu tráng váng não phồng nhưng hắn vẫn như cũ nắm chặt giới đoạn tuyến. Mấy giây sau sóng âm thối lui, Tô Hiểu hoàng liễu hoàng đầu phun ra một chuỗi bọt khí. Góc truyện audio.com xuất ra một quả cà mèn lớn nhỏ vật thể, Tô Hiểu có chút nhức nhối, vật này là hắn cuống thị trường giao dịch thì từ một gã tân nhân khế ước giả trong tay đổi lấy, chỉ là bạch sắc phẩm chất nhưng đối phương tịnh không rõ ràng lắm thứ này giá trị, Tô Hiểu chỉ dùng một bả bạch sắc vũ khí tự đổi được. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.net đem cà mèn vậy vật thể nhét vào cá nhà táng đôi càng trên vết thương nội tịnh ra dĩ cố định. Làm xong đây hết thảy, Tô Hiểu từ cá nhà táng đôi càng trên nội rút ra câu tỏa, còn là lợi dụng câu tỏa phản hồi cá nhà táng yết hầu tiền nhất đầu chui vào thịt tường vết thương chung trở lại thực quản nội. Tô Hiểu kéo xuống bên hông loại nhỏ bình dưỡng khí miệng to hút. 1/3, Tô Hiểu ở trong lòng yên lặng tính toán đại khái 1 phút đồng hồ sau truyền đến trầm muộn nổ cá nhà táng thân thể chấn động. Đi qua màn huỳnh quang kiểm tra hôm nay vị trí còn kém 6 cây em liền rời đi tọa độ thiết lập phạm vi. Bạo tạc vang lên sau hết thảy chung quanh cũng bắt đầu nghiêng, này cá nhà táng tịnh không có bị nổ chết mà là bị tạc bất tỉnh, quả tạc đạn tên là làm thế nào, thực sự cá nhà táng bên ngoài cơ thể nhất định đúng này cự vật không có tác dụng gì, mà nếu quả ở khoang miệng đôi càng trên chỗ lại bất đồng nơi nào tại tới gần đại não, huống chi Tô Hiểu còn thân thiết chém ra vết thương tăng đánh tiếp xúc mặt. Cá nhà táng bắt đầu hướng nơi biển sâu chìm kình, không biết biển sâu một mảnh đen nhánh tràn ngập các loại nguy hiểm. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, có thể không thừa thụ thủy áp đến biển sâu là lớn lao chuyện tốt, hắn vốn là kế hoạch hay hoa một con cá lớn nhượng cái kia cá lớn nuốt vào hắn, đem cá lớn giết chết nhượng cá lớn chìm hải, làm thế nào điều không phải cái kia béo cá hình thể quá nhỏ hắn sẽ không từ cái kia béo cá trong thân thể ly khai. Tuy rằng này cá nhà táng tịnh không chết nhưng Tô Hiểu sẽ không đi kế tục công kích đối phương, tại nơi loại trùng kích hạ này cá nhà táng chỉ ít có khả năng hôn mê thập canh giờ đã ngoài. Cá nhà táng chậm rãi chìm vào biển sâu, từ từ tiêu thất ở một mảnh trong bóng tối. Ở Tô Hiểu này có chút điên cuồng kế hoạch hạ, ca la tinh nhân tìm được hắn khả năng không vượt lên trước 10. Thế giới tọa độ không cần thủ vệ vẫn hướng biển sâu chìm có thể. Cự ly tọa độ bố trí xong còn có thất tiếng đồng hồ, tọa độ bố trí xong tựu đại biểu chiến tranh thắng lợi, diễn sinh thế giới lập tức trở về kết thúc. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp DV bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, DV phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi biêu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.